Mời các bạn cùng đến với tập 8 của là tập cuối của bộ truyện Ngày đến hạn của tác giả Siêu. Để lắng nghe xem Hiền Thục sẽ tỉnh ngộ khỏi sự mù quáng của tình yêu cạm bẫy như thế nào nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tại một căn phòng cách chỗ ở của Hiền Thục tầm 2 cây số, Kiều Trinh ngồi tựa lưng vào bức tường màu ngà vì mong chốc nham nhở. Xung quanh nồng lên mùi ẩm mốc ngải hại. So với phòng trọ cũ, nơi này tồi tệ hơn rất nhiều. Mọi thứ cũ kỹ và ẩm thấp. Nhưng Kiều Trinh không có sự lựa chọn nào khác vì tình trạng khủng hoảng kinh tế của mình. Cô chấp nhận ở đây. Như thế, Hiền Thục sẽ không biết được những buổi đi qua đêm rải đảo của cô cho những cuộc gọi bất ngờ của cả Quốc Thịnh và đồng bọn. Và Kiều Trinh cô sẽ không phải nhìn thấy Hiền Thục. Như thế, con quỷ mang tên ghen tức và đổ lỗi sẽ không liên tục thì thào bên tai cô rằng: "Mày là đứa thất bại, hãy nhìn xem con thủ có gì hơn mày về nhan sắc, sự lanh lợi đâu. Mà sao nó lại có thể sống bình yên như thế? Mày nhìn lại coi, mày đã thất bại như thế nào? Nó, chính vì nó mà mày đã gặp cái tên Quốc Thịnh, để rồi giờ đây bị bọn chúng tóm gọn trong lòng bàn tay. Mày có thể nói cười với con thủ được sao?" Kiều Trinh không biết mình đã ngồi như thế được bao lâu. Trong đầu cô ngập tràn những chất vấn, nhưng tuyệt nhiên không có chút tội lỗi nào vì những gì mình đã gây ra với Hiển Thủ. Phải ngẩn ngơ như lảo vào cõi xa xăm nào đó của cô ta chỉ kết thúc khi tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng tối. Lại là thằng khôn ấy. Kiều Trinh nhìn vào màn hình đang phát sáng, giọng nói xin lên đầy căm hận. Cô không bắt máy để mặc bóc của gọi nhỡ từ Khả Thịnh. Có tin nhắn hiện lên màn hình, Kiều Trinh lướt mắt qua. Có đĩ, liệu cái hồn mà bắt máy của tao? Tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa, không thể trốn tránh, Kiều Trinh nhận cuộc gọi, dù chẳng biết rõ nội dung của cuộc gọi đến chỉ có một. Mà đến khách sạn gốc cho tao. Này tôi mệt lắm, để ngày khác đi. Kiều Trinh thoái thác. Lúc cầm 200 triệu của tao, mày có mệt không? Còn nữa, cái đống hợp đồng giả kia, mày có tiền để thanh lý liền chưa? Đến ngày cho tao, không mệt gì hết. Tao sẽ gửi địa chỉ qua cho mày. Chuẩn bị đi. Tên Thịnh ra lệnh xong thì tắt máy. Kiều Trinh không kìm nén được cơn giận mà ném điện thoại xuống đệm. Cô ném mang theo sự bất lực, phẫn nộ và tuyệt vọng tột cùng, khiến chiếc điện thoại nảy lên vài lần rồi lan sang đệm cạnh. Cô từ từ gục mặt xuống đôi đầu gối. Trong suốt hơn tuần qua, đây là lần đầu tiên cô gào khóc vì chẳng có lối thoát cho bản thân mình. Ngày đó, sau cái đêm Kiều Trinh chủ động vào phòng của Khả Thịnh, cô đã tự tin rằng sau một đêm mình sẽ nắm được hắn. Để rồi tiếp đó là những lần cô cho hắn biết giữa cô và con nhỏ nhà quê kia, người nào biết cách chiều chuộng hắn hơn thì hẳn nhiên hắn sẽ biết nên chọn lựa lại như thế nào mới đúng. Hoặc giả sợ Hiền Thủ biết được thì hắn sẽ cung phụng cô đôi chút. Lúc đầu mọi thứ thuận lợi lắm khi mà chỉ sau một đêm Khả Thịnh sẵn sàng rút hầu bao 200 triệu cho cô mượn để đầu tư. Sự nhanh lẹ này khiến cô càng tin tưởng bản thân mình cao tay. Nhưng rốt cuộc thì tất cả cũng chỉ là một cái bẫy sợ. Một tháng sau đó, khi mà cô thua lỗ chứng khoán, khi mà hắn đã chán cảnh tham gia câu chuyện tình yêu trong sáng với Hiển Thủ, lớp mặt nạ nam chính tốt lành của hắn đã tháo bỏ trước Kiều Trinh. Hoặc là cô phải trả tiền cho hắn, có nguy cơ bại lộ, phải đánh cắp thông tin khách hàng, hoặc là cô phải giúp hắn đưa Hiển Thủ vào khách sạn. Dĩ nhiên, một kẻ giám cước của bạn dám mải tay ra dối tiền của công ty thì làm sao có thể để mình chịu thiệt. Chưa kể đến, cho dù gã thể biết vụ việc sai phạm trong công việc của cô, dù cô tin rằng gã chỉ dám hù mà không dám tố cáo, nhưng tin tức đó cũng từ Hiển Thủ mà ra thì làm sao cô ta có thể tha cho Hiển Thủ được. Bán cái đứa luôn coi cô ta là bạn thân cho gã khốn nạn kia, Kiều Trinh đã làm như thế với Hiển Thủ. Kiều Trinh cũng đã từng nghĩ sẽ nghỉ việc, sẽ trốn đi một nơi nào đó mà gã Quốc Thịnh không kiếm được. Nhưng giờ đây đã quá muộn rồi, vì ngoài món nợ mà cô đang mắc phải thì gã còn nắm trong tay những thước phim trong khách sạn của cô và bọn chúng. Nếu cô trốn đi thì những thứ này sẽ được tung ra cho mọi người xem. Thế thì mặt mũi gia đình cô còn biết giấu vào chỗ nào? Trong đầu Kiều Trinh lúc này vẫn nghĩ rằng đáng lẽ trong khung hình đó nhân vật nữ chính phải là Hiển Thủ chứ không phải là cô ta. Bởi ngay từ đầu, người gã Thịnh nhắm đến là hiền thủ cơ mà. Vậy tại sao lại có một người đến chèn ngang và khiến kế hoạch bị sụp đổ? Để rồi sau đó rẽ hướng, cô ta là người gánh chịu hết những thứ ghê tởm này cho hiền thủ. Càng nghĩ, cô ta lại càng không cam tâm. Nếu như cô ta đã bị như vậy, thì nhất định hiền thủ cũng sẽ không thể nào thoát khỏi sự chê bai của người khác, sẽ không thể nào thoát khỏi bọn kia. Cô ta đã khốn khổ thì hà tất gì hiền thủ lại có thể sống an nhàn hơn. Kiều Trinh cả lúc sâu vào sai lầm của bản thân mình, cứ tiếp tục tranh mang số phận, cuộc đời và kẻ khác, trong khi chẳng chấp nhận rằng chính cô ta mới là người lựa chọn con đường này. Thật nực cười, một kẻ ngu muội phải trả giá, nhưng lại không hiểu được lý lẽ gieo gió gặt bão trong đời này. Dù đã 1 giờ sáng, đôi mắt của hiền thủ vẫn mở thao láo nhìn lên trần nhà. Từ lúc về phòng đến giờ, những câu nói của La Hy vẫn mãi quẩn quanh trong tâm trí. Chị ấy nói đâu có sai, những lời đồn kia thì phải xử lý cho xong, còn không thì cứ vậy bơ đi sống tiếp, không thể để nó ảnh hưởng đến công an việc làm của mình được. Hiền thủ lẩm nhẩm, sau đó đặt tay lên trái tim mình, nơi mà cô thấy nó vẫn đập, nhưng không còn rộn ràng hạnh phúc như trước nữa. Những hình ảnh, những kỷ niệm về người cô rất yêu lại ùa về. Tình yêu là một thứ gì đó mà khi có được những ngọt ngào, khi con người ta đã chìm đắm vào rồi thì sẽ không muốn thoát ra, chỉ muốn có thêm mà không muốn mất đi. Hiển thủ cũng vậy, gã Thịnh đẩy cô ra thì lại khiến cô càng thêm khao khát, khi mà cả lý do chia tay thật không thỏa đáng chút nào. Cô không hề làm sai, chỉ là người cô yêu đã hiểu nhầm cô mà thôi. Nếu như thế, cô nhất định sẽ phải làm rõ mọi chuyện. Mọi thứ quá mù mờ đã khiến em và anh xa nhau. Em sẽ làm tất cả để giữ lấy tình cảm này của chúng ta. Hiển thủ lẩm bẩm. Trái tim cô và lý trí đều đứng về phía tình yêu. Nó đã lý lẽ rằng Quang Long đã thấy một nhóm kẻ xấu nào đó, chứ không phải là người yêu của cô. Có lẽ người đàn ông đã bắt máy của Kiều Trinh và Quốc Thịnh đã thấy là bọn xấu kia. Còn Quang Long đến sau và giải cứu cô khỏi đám người đó, hiền thủ cho rằng giả thuyết này là hợp lý nhất. Người yêu của cô chỉ là đã hiểu nhầm cô và Quang Long, hiểu nhầm rằng cô đã vào khách sạn Denfield và ngủ với người đàn ông nào đó. Nếu vậy thì cô thuyết phục Quang Long cho cô những đoạn ghi hình ấy rồi gửi cho Quốc Thịnh, thì chẳng phải mọi chuyện có thể sẽ tốt hơn cho cô và Quốc Thịnh sao? Còn nước còn tát, phải làm họ giá để níu kéo. Hiền thủ không ngần ngại nhắn tin cho gã Thịnh. Anh ơi, tất cả chỉ là hiểu nhầm. Hôm ấy em say thất thểu ngoài đường, gặp được tốt bụng đưa về phòng. Người này đã cho em coi camera ở khách sạn. Thực sự là chỉ có em ngủ trong đó và chỉ có thím nhân viên chăm sóc em. Em sẽ xin người ta lấy những hình ảnh đó cho anh nhé. Đang chơi game, thấy có tin nhắn đến, cô Thịnh liếc nhìn qua thấy tên hiển thủ thì lại khẽ nhếch miệng cười. Ngay từ giây phút đầu tiên gặp mặt, hắn đã biết hiển thủ nhu nhát đã rung động. Vẻ ngượng ngùng, vẻ chờ mong của cô và những ngày sau đó càng thể hiện rõ hơn cô đã thích hắn. Suốt cả thời gian dài ăn chơi, cặp kè với đám con gái chỉ thích tỉnh một đêm, đám con gái không hề ngỗng, hắn cũng đã thấy chán. Này tự dưng xuất hiện một em nai tơ, quê mùa nhưng thân hình cũng được, lại chắc chắn chưa từng lên giường với thằng nào. Thế là hắn tán thôi. Đúng như những gì hắn đoán, thành đôi thành cặp rồi thì hiền thủ đã xem thứ tình cảm đầu đời là viễn cửu, là tất cả. Hắn đã nắm được cô trong lòng bàn tay, cho dù xua đuổi cũng tìm cách quay trở lại. Như thế không sớm thì muộn, cô cũng sẽ bị hắn chơi đùa theo như ý muốn. Chơi chán thì dù bạn bè cũng chơi, giống như điều hắn đã làm với Kiều Trinh. Còn đối với Kiều Trinh, khi cô ta bắt đầu nhắn tin tìm cách tiếp cận mình, là gã Thịnh đã biết tỏng cô ta muốn mổ trải hắn. Ngay cái đêm hắn bịa chuyện bố mẹ ly hôn để giả vờ say xỉn dụ hiển thủ nên đón mình, hắn đã tính toán để hiển thủ đưa mình lên khách sạn. Ở đó hắn sẽ giả vờ say quá làm càn, lúc tỉnh dậy thành chuyện đã rồi, dỗ rảnh một chút thì hiển thủ cũng sẽ từ từ bỏ qua. Một lần lầm lỡ đã mất đời con gái thì những lần sau cần gì phải giữ gìn, hiển thủ sẽ hẳn nhiên chiều theo hắn. Hắn đã cố công sắp đặt là thế, vậy mà Kiều Trinh lại cùng đến với hiển thủ. Bị phá ngang, hắn định bụng cứ ở khách sạn ngủ một giấc. Đến buổi sáng Kiều Trinh đi làm thì hắn nhắn tin hiển thủ qua chăm sóc. mọi chuyện vẫn như kế hoạch. Gài bẫy hiển thủ. Thế vậy mà nửa đêm Kiều Trinh lại đến với đứa con gái còn non và đang nắm một đống hợp đồng sai lẩn công ty. Mọi uy hiếp của cô ta nếu có thì đối với hắn cũng chỉ là trò rủi mũi. Hắn không say, dưới ánh đèn ngủ mờ mờ đêm đó, hắn nhìn ra được người vào phòng là ai. Một đứa con gái có thân hình quyến rũ đã tự cởi sạch đồ đứng trước mặt hắn, thì làm sao hắn có thể bỏ qua. Hắn đã bắt gọn Kiều Trinh để rồi sau đó tiếp tục diễn khiến cô dính vào khoản nợ 200 triệu. Giả vờ không cưỡng lại được trước sự khêu gợi của Kiều Trinh, hắn như xuôi theo cô, như thể đang phân vân lựa chọn giữa cô và Hiển Thục. Nhưng chơi chán rồi thì ép Kiều Trinh phải bán đứng Hiển Thục. Gã Thịnh cầm điện thoại lên, trước khi nhấp vào tin nhắn, hắn còn cho rằng mình sẽ đọc nhưng không trả lời để Hiển Thục cảm thêm hoang mang. Vậy mà đọc rồi thì thay đổi ý định ngày tư khắc. Là cái thằng khốn sao đánh mình đó ư? Gã Thịnh nghĩ, nhanh chóng gõ lên bàn phím giọng chữ tràn ngập tình cảm. Nếu được vậy thì tốt quá, em hẹn người ấy sớm giùm anh được không? Anh nhớ em nhiều lắm. Tin nhắn đó đã được gửi đi, gã Thịnh gõ gõ điện thoại vào lòng bàn tay. Vẻ mặt hắn vô cùng đắc ý khi suy tính, chỉ cần cây gã phá bệnh kia xuất hiện, hắn sẽ thuê giang hồ đập trong một trận như tử, cho biết thế nào là lễ độ khi dám xem vào chuyện người khác. Sau bao ngày không được gã Thịnh ngó ngàng gì đến, nay hắn đã chịu trả lời tin nhắn, đồng ý thử xem bằng chứng mà cô đưa ra. Còn nói nhớ cô, điều này khiến Hiển Thủ vui mừng tổ độ. Cô hét lên, lần qua lăn lại vài vòng trên tấm nệm, rồi rụ rụi khuôn mặt mình vào chiếc gối ôm, khẽ lẩm bẩm: anh ấy tin mình, anh ấy vẫn muốn tiếp tục làm người yêu của mình. Dạ, để em thu xếp. Gã Thịnh mỉm cười nham hiểm khi đọc tin nhắn của Hiển Thủ. Trò chơi này đúng là tốn thời gian thật, nhưng gã thấy thú vị khi mà vừa đánh vừa xoa con mồi chẳng thể nào thoát ra. Gã soạn tin nhắn rồi gửi đi: ngủ ngon. Cảm xúc bên trong Hiển Thủ vỡ òa như sau cơn mưa trở lại sáng, tâm hồn khô héo lại được tưới tràn nguồn nước mát. Hiển Thủ đưa điện thoại lên môi hôn cái chụt, sau đó nhắn lại: ngủ ngon nhé, tình yêu của em. Được rồi, tôi biết rồi. Quả lòng vừa nói, mắt vừa nhìn vào đồng hồ trên tay. Nghe xong cuộc gọi từ Đồng Hiệp, anh đặt điện thoại xuống bàn rồi đi ra ngoài ban công. Từ tầng 20 nhìn xuống phía dưới là khung cảnh sân trước của khách sạn. Với khoảng cách quá xa, anh không thể nào thấy rõ được những dáng người ở đó. Gần 12 giờ khuya, Hiển Thủ vẫn đứng ở trước cổng khách sạn. Đã mấy tiếng trôi qua và trở lại sau đổ mưa, nhưng cô vẫn chưa chịu rời đi, vẫn muốn tiếng gạo quang long. Nhân viên sợ lại xảy ra tình cảnh cô đợi đến sáng rồi ngơi đi nên gọi điện báo cho anh biết. Cái cô gái này lại chuyện gì nữa đây? Quang Long lẩm bẩm, anh ngước nhìn lên bầu trời cao rộng, nơi tăm tối mù mịt đang có những tia sét chói lòa cát ngang. Phải chăng trong lòng anh cũng đang bị ai đó cứa nhẹ? Quang Long khẽ lắc đầu, sau cùng anh lựa chọn đã lỡ hứng lên làm người tốt thì nên làm cho chót. Khác với hai lần đến đây kiếm Quang Long, sợ việc mình cứ nhìn nhào trước sảnh ra vào có thể khiến cho ông chủ khiển trách các nhân viên. Lần này Hiển Thủ đứng hẳn ra phía ngoài vỉa hè, ngay dưới bệ đá có những chữ to lớn được gắn đèn rực rỡ: Defil Hotel. Trời sau đổ mưa, những làn gió ẩm ướt cũng vì thế kéo đến rồn rập. Dù đã mặc một lớp áo khoác blazer dài tay, nhưng Hiển Thủ không khỏi rủ mình. Ngay thở khắc cô hơi co người kéo cổ áo kín lại, thì chiếc Mercedes đen từ bên trong sân khách sạn chậm chậm đến rồi dừng cạnh cô. Ô cửa kính cạnh ghế phụ hạ xuống, có tiếng gọi mời như ra lệnh: này, lên xe. Hiển Thủ nhìn vào ô cửa kính đã được hạ xuống hết cỡ, nhận ra Quang Long, khuôn mặt rạng rỡ cô reo lên: ai Long, tôi muốn nhờ anh. Lên xe. Không để cô nói hết câu, Quang Long hất đầu: có chuyện gì lên xe rồi nói. Sợ anh ta bỏ đi mất, Hiển Thủ lật đật mở cửa xe rồi ngồi vào. Khi cánh cửa đóng sầm lại cũng là lúc Quang Long nhìn thẳng về phía trước. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh. Thắt dây an toàn vào, Quang Long nhắc nhở. Hiển Thủ lúc này chẳng khác gì như một con rối làm theo những điều mà người đàn ông cạnh mình muốn. Sau đó cô nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt đầy lạ lẫm. Khác hẳn với những lần chạm mặt trước đây, lúc này Qua Long không còn diện bộ đồ ra vẻ một nhân viên an ninh chuyên nghiệp, thay vào đó là bộ đồ rất trẻ trung, quần jean dài màu xanh sáng, áo thun trắng kết hợp với đôi giày sneaker màu trắng. Trong phu chốc, hiệp thủ cảm thấy Qua Long không còn đáng sợ. Nhìn qua vẻ mặt thờ người của hiển thủ, anh phát chuyện. Cô vẫn chưa giải quyết dứt điểm với tên kia à? Anh nói bạn trai tôi ấy hả? Nghe câu trả lời của hiển thủ, Qua Long đã có thể khẳng định những suy đoán của mình là chính xác. Anh nhìn phía trước đường rồi khẽ lắc đầu ngao ngán. Vậy là lần này cô đến tìm tôi là muốn tôi giúp cô giải thích rõ ràng với thằng khốn kia, đúng không? Anh ấy không phải là thằng khốn. Hiển thủ chỉnh lại. Dẫu có tức thì cô cũng phải kìm nén khi mở ra chất giọng nhỏ nhẹ như khi gặp phải khách hàng khó tính. Dù sao, lúc này cô đang cậy nhờ Quang Long. Chắc người lần trước anh gặp là kẻ khác đấy. Tôi đã đi với ai đó và sau đó anh cứu tôi. Người mà bạn trai tôi thấy không phải là anh. Người mà anh đã thấy cũng không phải bạn trai tôi đâu. Hiển thủ lì lẽ như vậy, Quang Long chỉ nghe mà không cãi. Nếu anh muốn thì sẽ xác minh được thôi. Dù sao anh cũng đã nhớ mặt ba tên ở trước cổng khách sạn Phượng Đỏ vào đêm đó. Quang Long im lặng, hiển thủ trả lời câu hỏi vừa rồi của anh. Vâng, tôi đã nói về những đoạn ghi hình anh đã cho tôi xem. Anh ấy nói rằng muốn gặp anh để nói chuyện. Tôi biết chuyện này là phiền đến anh, nhưng anh có thể giúp tôi để cứu vãn tình yêu của chúng tôi hay không? Quang Long bật cười, nụ cười mà hiển thủ không rõ cảm giác của mình có đúng không, là anh đang khinh thường hay nhỏ báng cô. Đến một ngã tư đèn đỏ xe xử lại, anh quay sang nhìn cô. Mà nãy giờ cô không thắc mắc tôi sẽ đưa cô đi đâu sao? Cứ thế lên xe ngồi mà không có chút phòng bị nào cả. Là cô tin tôi hay là tình yêu của cô với gã kia quá lớn để cô phải bất chấp đến vậy? Ánh mắt và nụ cười qua đỗi gian manh của Quang Long khiến hiển thủ cảm thấy lạnh sống lưng. Cô không trả lời, lòng bàn tay nắm chặt lại. Điều qua thêm một ngã tư, cô mới rẻ rạt nói. Tuy nhiên là tôi muốn bạn trai quay về với tôi, nhưng tôi nghĩ tôi bước lên xe vì tin anh nhiều hơn. Quả lòng liếc sơ qua hiển thủ, sợ anh nghi ngờ mình đang nói dối, cô vội giải thích thêm. Tôi tin nếu anh muốn làm gì thì bữa trước đó đã làm rồi. Tôi rất sợ đi khách sạn, đó cũng là lý do khiến tôi phải nhờ đến anh để giải thích. Bữa trước, hiển thủ chia kể cho Quang Long rằng bạn trai nghi ngờ cô cám xửng anh ta vì đêm đó thấy cô lên xe người đàn ông khác. Chứ cô không hề nói đến yêu cầu của gã thịnh và cách cô phải chứng minh như thế nào. Giờ đây, để nhờ vào Quang Long, cô chẳng ngần ngại kể thêm. Trước khi tôi đến gặp anh ấy có nói với tôi rằng tôi có thể ngủ với anh ấy để ảnh trực tiếp kiểm tra xem tôi còn hay mất. Giọng nói của hiển thủ rõ ràng là đang run rẩy và nhỏ hơn so với mức bình thường. Quang Long hiểu đây là sự chua chát và buồn tủi của cô gái người thơ không được người yêu tin tưởng mà còn bắt chứng minh bằng cái cách mà cô ta không hề muốn. Thằng đó nói yêu cô, nó nói muốn cưới cô đúng không? Mà giờ tự dưng cô lại vào khách sạn với người khác. Cô thì khăng khăng nói không có phản bội nó, chưa sau gì cũng cưới. Cưới xong thì cô cũng ngủ với nó, nên sợ gì mà không để nó kiểm tra. Ngủ xong thì kết quả ra đích thực nó là người đầu tiên của cô, rồi nó cưới cô. Quang Long nói giọng khinh khỉnh như biết tòng. Hiển thủ thấy anh nói đúng, cô lặng lẽ cúi đầu. Đôi bàn tay của Quang Long nắm chặt lấy vô lăng. Vào cái đêm anh đưa hiển thủ về khách sạn chỉ là tiện đường đi ngang, thấy chuyện ngừa mắt thì ra tay giúp đỡ. Lúc đó anh cũng chẳng hề để tâm rằng hiển thủ là người như thế nào, là cô gái sống phong khoáng hay truyền thống. Anh không quan tâm điều đó, chỉ thấy rằng ba thằng đàn ông đang lợi dụng và ép buộc một cô gái sang mất ý thức là một trò hèn hạ đổi bại. Anh không cho phép sự việc đó diễn ra trước mắt mình, chỉ vậy thôi. Lúc này nghe hiển thủ kể về câu chuyện của mình, nghe cô nói đôi ba câu, anh hiểu rõ sự ngây thơ thật thà của hiển thủ là đáng thương hơn đáng trách. Nhưng anh không muốn cô cứ ngây thơ đến độ ngờ nghệch như vậy. Nếu cô tin tôi như vậy thì tôi cũng nói rõ cho cô biết tôi đang đi đâu. Giọng Quang Long rất nghiêm túc. Có phải anh đang bận việc nên tranh thủ trên đường đến nơi đó thì nói chuyện với tôi đúng không? Vậy chúng ta nói nhanh, để khi anh đến đó thì tôi tự bắt xe về, tôi sẽ không phiền anh nữa. Quả Long quay qua nhìn Hiển Thục, anh mỉm cười, nụ cười rất ấm áp và dịu dàng. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của anh thì lại khiến Hiển Thục bỗng chốc trở nên run lẩy bẩy. Tôi không có hẹn với ai hết, tôi đang chở cô đến khách sạn. Trong khoảng thời gian nào phu tiêu theo sau đó, bầu không khí trở nên trầm lắng tột cùng. Quả Long có đôi lần nhìn lướt qua, thấy vẻ mặt cố bình thản nhưng đôi tay đã nắm chặt của Hiển Thục, anh lại cười thầm. Trong lòng Hiển Thục rất hoang mang và đầy mâu thuẫn, bởi rõ ràng vẻ mặt rất nghiêm túc kia của Quang Long chẳng cho thấy rằng anh đang nói giỡn chơi. Đưa đi khách sạn sao? Vào đó để làm gì? Vậy lần anh đưa cô vào bệnh viện thì sao? Rõ ràng anh ta là người tốt mà. Sự mâu thuẫn ấy nhanh chóng ngao ngũ khi Quang Long cho xe giữ lại trước nhà nghỉ có cái tên Phượng Đỏ. Hiển Thục nhìn lên bảng hiệu rồi nhìn qua Quang Long miệng la bóc. Anh nói thật đấy à? Ừ, anh trả lời tỉnh bơ. Khi Quang Long mở cửa xe cũng là lúc người Hiển Thục run lên lẩy bẩy. Trong đầu thì hiện ra ý nghĩ phải chắc lần trước Quang Long không có hứng thú gì với cô, nhưng vì cô cứ đeo bám nên anh đã đổi ý. Tôi không vào khách sạn. Hiển Thục cúi mặt lắc đầu huệ huệ. Thấy chiều chọc Hiển Thục cô đã đủ rồi, trở lại khuya không muốn ngủ cô sợ hãi lại chạy lung tung gây ra sự náo động. Quả Lòng buộc phải hạ màn diễn của mình. Tôi vào hỏi xem có camera mét đường không. Hôm đó có ba tên lôi lôi kéo kéo muốn cô vào trong đó, giờ vào hỏi họ xem thử mà tụi nó là biết chứ gì. Nghe thế Hiển Thục thở phào nhẹ nhõm. Quả Lòng không muốn có bất kỳ nghi ngại nào, anh hỏi tiếp. Nếu cô sợ thì cứ ở ngoài đây, tôi vào hỏi xem như thế nào. Nhưng việc này không khả thi cho lắm, mấy nhà nghỉ nhỏ lại ở hẻm vắng như vậy, đôi khi họ sợ đi đánh ghen hoặc ghi lại cảnh chưa chốc mua bán dâm để sẽ không đặt camera. Hiển Thục ngồi trong xe chưa đầy 5 phút, Quả Lòng đã trở ra. Đôi mắt chạm đến ánh nhìn của cô, anh lắc đầu. Không có camera, thôi để tôi đưa cô về. Xe chạy đường một đoạn, vẻ mặt buồn bã của Hiển Thục cũng dần biến mất. Cô thắc mắc. Nếu hôm đó xe của anh đi ngang qua và anh thấy tình huống xảy ra mới dừng lại thì chắc hẳn camera hành trình đã ghi lại rồi đúng không? Suy nghĩ này của Hiển Thục hoàn toàn là hợp lý. Việc gắn camera hành trình hiện nay rất phổ biến. Một trong những mục đích của việc này là để ghi lại tuyến đường đi. Nếu trong trường hợp xảy ra tai nạn thì đó chính là bằng chứng của vụ việc. Nhưng với chiếc Mercedes này thì không như thế. Xe tôi không gắn camera. Hiển Thục ngạc nhiên. Vậy nếu có sự cố xảy ra và lỗi sai thuộc về kẻ khác chứ không phải anh thì lấy đâu ra bằng chứng? Tôi có cách giải quyết nhanh gọn lẹ của tôi. Hiển Thục không hiểu những gì Quang Long đang nói, nhưng đối với cô nó chẳng quan trọng gì. Cô bắt đầu quay trở lại với mục đích là mình đến gặp anh. Anh có thể đi gặp bạn trai tôi hoặc cho anh ấy xem camera của khách sạn không? Cô có thấy mình đã làm chuyện vô ích không? Hả? Hiển Thục tỏ vẻ không hiểu. Hắn đã buộc tội cô, đã không tin cô thì cô có nói gì, có cho hắn coi gì cũng vậy thôi. Cô không nghĩ đến cho hắn xem thì hắn lại bảo trước khi vào khách sạn cô và tôi đi chỗ khác thì sao? Hiển Thục im lặng vì thật sự cô chỉ là đang cố làm hết cách để chứng minh mà thôi. Còn về phía gã Thịnh, cô không chắc liệu hắn có tin mình không. Lục nhân viên khách sạn có điện thoại báo rằng Hiển Thục đến kiếm mình. Quả Lòng biết cần phải vẻ mặt tên gã Quốc Thịnh thì cô gái ngây thơ này mới tỉnh ra. Trên đường đến đây, nghe cô biện bạch cho gã kia là anh đã thấy cô lún quá sâu rồi. Giờ đến đây nhưng chẳng thúc hoài được. Quả Lòng biết có những việc cần phải giải quyết bằng cách khác chứ không phải bởi chứng cứ. Lại đến một ngã tư phải đèn đỏ đổ bẩn lên. Trong khoảng thời gian chờ chuyển xanh, Quả Lòng đưa tay về phía Hiển Thục yêu cầu. Cô có thể cho tôi xem hình bạn trai cô được không? Nghĩ rằng Quả Lòng muốn chắc chắn người mình sẽ gặp là ai, nên Hiển Thục vội vàng lấy điện thoại ra đưa cho anh xem tấm hình rõ mặt mà cả hai chủ chung. Quả Lòng nhìn vào màn hình, hình ảnh đầu tiên anh chú ý đến không phải là cây gã Quốc Thịnh mà lại là nụ cười rất hạnh phúc của Hiển Thục. cảm giác buồn buồn bất chợt dấy lên trong anh. Có tiếng kẻn xe vọng đến, biết mình cần phải lái xe, anh trả điện thoại về cho chủ nhân của nó. Cho tôi số điện thoại của bạn trai cô. Vâng, vâng. Cô gật đầu, anh có thể cho tôi số điện thoại của anh được không? Để nếu anh có gọi đến thì anh ấy cũng chẳng bất ngờ. Hoặc nếu có gì thay đổi, tôi cũng có thể nhắn cho anh. Chứ mỗi lần đến khách sạn tìm anh, tôi cảm thấy là phiền mấy anh chị ở đó quá. Cũng biết là phiền nữa hả? Quả lòng mỉm cười, tiếp đó anh hứa như đinh đóng cột. Được rồi, chuyện của cô sẽ sớm được giải quyết thôi. Một giờ sáng hơn, trời đổ cơn mưa tầm tã sau một khoảng thời gian sớm chớp đè ngang khoảng không gian u tối trên cao. Trên xe của Quang Long không có rủ hay áo mưa, trong khi con hẻm dẫn vào nhà trọ của hiển thủ lại quá hẹp. Chiếc Mercedes không thể nào vào đến tận cổng. Mưa to quá, ngồi đợi chút xíu xem sao. Quang Long đề nghị. Trước sự quan tâm có phần cẩu lốc của anh, hiển thủ mỉm cười từ chối. Thôi, trễ lắm rồi, tuy mai là ngày được nghỉ, nhưng tuổi trước tôi bị bệnh đã nghỉ 2 ngày liền. Hiệu suất làm việc của tôi đang tệ nhất nhóm, mai tôi phải lên làm nửa ngày. Rồi bệnh giống hôm bữa nữa thì lại nghỉ thêm 2 hôm nữa à? Quang Long nói những điều dường như đang níu kéo hiển thủ ở lại trong xe, mà anh cũng không hiểu rõ tại sao mình lại làm như thế. Là siêu cô áp chỉ tiêu cao quá nên ngày nghỉ phải tự giác lên làm đúng không? Anh tiếp tục chất vấn, giọng hơi cứng, như thể mình mới là người bị sếp o ép. Không, hồi trước chị sếp đã nói kết quả tháng này của tôi coi như là bỏ, tháng sau chạy lại. Kết quả của tôi không đạt, nhưng tôi lên làm là vì số chung cho chị ấy. Quả lòng hiểu cười, ánh mắt ngầu tràn chịu mến. Đây chính là cô gái ngông nghếch nhất mà anh tưởng gặp. Và sự ngông nghếch này lại xuất phát từ sự thật thà tin người, cố gắng đáp lại những tốt đẹp mà người khác đã dành cho mình. Dù đó là thật tâm hay giả tạo, cô cũng không phân biệt được. Thoáng quay qua bắt gặp vẻ mặt hiền hòa của Quang Long, hiền thủ cảm thấy ngại ngùng. Cô quay mặt về phía ô kính nhỏe nước đang được hạ liên tục, xa vờ như nhìn trời nhìn đất. Sau cùng thì đồn hột mở cửa xe. Hôm nay tôi lại phiền đến anh rồi, cảm ơn anh rất nhiều, tôi về đây. Dứt lời, hiền thủ lao ra ngoài, đóng sập cửa là cô cứ thế chạy thẳng vào con hẻm. Quang Long chưa kịp hỏi hiền thủ rằng nơi cô ở có phức tạp lắm không, mà dẫu cho hiển thủ nói rằng an toàn thì những gì đã xảy ra với cô cũng khiến anh không khỏi lo lắng. Anh vội vã mở cửa chạy theo. Cơn mưa ảo ạt tuôn xối xả che giấu đi những âm thanh lỉ bịch chạy trên nền đường sũ nước. Chính vì thế hiển thủ nào biết rằng có một người âm thầm theo sau mình. Cô cứ chạy về phía trước mà không một lần ngoảnh đầu nhìn lại. Còn Quang Long, anh kín đáo giữ khoảng cách vừa đủ để quan sát được dáng người của cô. Khi hiển thủ dừng lại trước căn nhà trọ, Quang Long nép mình vào một mái hiên ở gần đó. Cho đến khi cô đã khóa chặt cổng và mất hút sau cánh cửa kính thì anh mới yên tâm rời đi. Ngồi vào xe, Quang Long gạt đi những giọt nước đọng lại trên mặt. Đôi mắt anh nhắm chặt lại như đang cố gắng tìm một lời giải đáp cho sự khó hiểu đang diễn ra trong mình. Long ơi, mày đang bị cái gì vậy? Đây đâu phải là mày. Anh tự chất vấn bản thân. Có tin nhắn đến, nó đưa Quang Long ra khỏi trạng thái hỗn độn. Nhìn vào điện thoại, thấy số lạ, anh mở ra xem. Tôi về đến nhà rồi, cảm ơn anh nhiều nhé. Biết chắc đây là tin nhắn gửi đến từ số điện thoại của hiển thủ, chính là dãy số mà anh đã nháy qua để cho số của bản thân mình. Anh gõ lên 3 chữ, em ngủ ngon, nhưng rồi lại xóa đi và xem như chưa từng đọc qua tin nhắn này. Về phần hiển thủ, vừa vào phòng, cô đã muốn nhà ngay cho gã thỉnh số của Quang Long, nhưng sự hào hức đó lại nhanh chóng tan biến khi trong đầu cô nảy lời cảnh tỉnh. Nếu anh thì biết mình đi với Quang Long đến 1 giờ sáng thì sẽ như thế nào, anh sẽ lại hiểu nhầm mất. Không được, không được để anh ấy hiểu nhầm hơn nữa. Thẩm nghĩ là thế, hiền thủ nhanh chóng kiếm bộ quần áo khô ráo rồi bước vào nhà tắm. Một ngày mệt nhoài của cô sau kết thúc, một ngày mà trong cái lạnh buốt của những hạt mưa, cô cảm thấy mọi thứ dần đổi dịu dàng. Phải chăng sau cơn mưa lại trời lại sáng? Phải chăng ngày mai nắng lên cũng là lúc bóng đen bao trùm nên tình yêu của cô và Quốc Thịnh sẽ tan đi? Chắc chắn là thế, chắc chắn cô và người mình yêu sẽ lại hạnh phúc như trước. Một giờ trưa hôm sau, hiền thủ có mặt tại công ty. Trên đường ra phòng Ban Trai, cô lại chọn đi ngang qua khu làm việc của nhóm nợ hai. Các đồng nghiệp thì ánh mắt cô sán chặt vào bàn làm việc trống của gã Thịnh thì lại được dịp nhìn ngó ngó và xì xẩm bàn tán. Hiền Thủ cảm nhận rất rõ ánh mắt soi mói của mọi người cùng những tiếng cười đầy chê giễu. Nhớ lại những lời La Hy đã nói, nếu không xử lý được tin đồn thì hãy bơ đi mà sống. Cô cứ thế ngẩng cao đầu đi về phòng Ban Trai. Gã Thịnh sau khi nhận được tin nhắn rất dài của Hiền Thủ, hắn chỉ nhắn lại một câu ngắn gọn. Được rồi, anh sẽ gặp người kia xem sao. Đặt điện thoại qua một bên, gã Thịnh nằm dài ra giường, miệng nở nụ cười rất đỗi sung sướng. Vì dù chưa hẹn gặp được tay Phá Bĩnh, nhưng đã có số điện thoại trong tay, gã tin rằng công của trả thù đã nằm trong tầm với. Hắn đang nghĩ ra một kế hoạch khá bài bản. Trước tiên, hắn sẽ đưa số thoại này cho một đồng nghiệp cũ đã làm tổng đại viên bên mạng di động mà Quang Long đang sử dụng. Như thế sẽ kiểm tra các thông tin cá nhân mà Quang Long đã đăng ký. Sau khi có được số chứng minh nhân dân thì gã sẽ chuyển đến cho bạn bè làm trong giới ngân hàng nhờ tra thử xem Quang Long có mở tài khoản ở ngân hàng đó không, với hy vọng lấy được các thông tin hay ho khác. Trong trường hợp nếu Quang Long có các khoản vay tiền chấp thì không chừng chính tại kho dữ liệu của GSA gã còn có thể tra ra được thông tin thân nhân của Quang Long. Gã Thịnh tính toán là như thế bởi vì hắn muốn của trả thù của mình không chỉ đơn giản là nhân cơ hội hẹn ra gặp mặt thì thuê giang hồ để đánh một lần là xong, để rồi kẻ kia sợ quá chạy mơ tăm mơ tích. Nhất định hắn phải khiến kẻ giam pha đá mình phải hối hận tột cùng, phải sống trong chuỗi hoang mang đầy sợ hãi. Còn đối với Quang Long, anh xin số điện thoại của gã Thịnh từ Hiển Thủ chỉ đơn giản là để nhờ số gọi hẹn hắn ra gặp mặt. Vào tầm khoảng 3 giờ chiều, trong khi gã Thịnh vừa mới tra ra được số chứng minh nhân dân của số điện thoại Quang Long cung cấp thì anh đã gọi đến. Là bên bộ phận thu hồi nợ, gã Thịnh đã gặp rất nhiều khách hàng dữ dằn, đã tiếp rất nhiều cuộc điện thoại. Nhưng lúc này đây, khi nhớ về cú đấm của Quang Long trước khách sạn Phượng Đỏ, gã lại đắn đo. Không ai bắt máy, Quang Long định nhấn gọi một lần nữa thì bất chợt có giọng nói gâu gắt chuyển đến. Long, chú và anh Sơn có việc phải đi ngay, con chuẩn bị xe nhé. Quang Long quay đầu lại, trước mặt anh là một ông chú có vẻ mặt hiền hòa, mỏ bộ ve đen, đầu đội mũ phớt lịch lãm. Anh kính cẩn gật đầu đáp. Vâng, thưa chủ Phúc, con xuống hầm lấy xe ngay. Gã Thịnh nhìn vào cuộc gọi nhỡ, cảm thấy nhục nhã vì sự hèn nhát của mình. Gã đỡ mạnh tay xuống bàn, sau đó bấm gọi cho tên Trường. Rất nhanh, đã có kết nối. Tao nghe nè Thịnh. Má nói chứ. Gã Thịnh bực tức chửi thề ngay. Mày nhớ cái thằng khốn tụi mình đưa con thủng đi khách sạn không? Sao quên được, mày tìm ra thằng chó đó rồi hả? Giọng tên Trường đầy vẻ ngạc nhiên, gã Thịnh ra vẻ dương dương tự đắc. Còn phải nói, con thủ cho tao và nó số điện thoại của nhau, mục đích là hẹn nhau để giải thích giúp con thủ. Đù, tên Trường phân khích, có vậy luôn. Nhưng con thủ với thằng đó gặp nhau rồi mà con thủ vẫn còn dám liên lạc với mày à? Tao thấy có gì đó không đúng ở đây. Gã Thịnh thấy vẻ nghi ngờ của đồng bọn thì cười lớn đầy tự hào. Con thủ nó tin tao, cho đến bây giờ trong mắt nó, tao vẫn là một chàng bạch mã hoàng tử hoàn hảo. Nó vẫn đang kiếm mọi cách để trở về bên tao mà. Đợi đó, tao xử xong thẳng Pha Bĩnh kia thì sẽ thì con thủ liền. Tên Trường rất tin vào khả năng dẫn dụ con gái của gã Thịnh, hắn cười hủa theo. Lúc đó thì đừng quên anh em nhé. Nếu vậy thì tụi bay phải giúp tao xử thằng kia. Được. Gã Trưởng hạnh miệng, để tao kiếm thêm vài thằng xỉ ke mới ra tù vào khám trong xóm đi với mày. Cứ thu xếp khu sở đi rồi báo tao. Trong vài ngày tiếp theo, Hiền Thủ không nhắn tin cho Quang Long. Khi nhắn tin cho gã Thịnh nói những điều phu vơ thì tuyệt nhiên cô cũng chẳng dám hỏi đến hai người đã gặp nhau chưa. Vì cô sợ nếu mình nói lỡ lời, người yêu lại cho rằng cô đang thăm dò hoặc nghi ngờ anh ta. Thôi thì cô đành ngoan ngoãn chờ tin. Từ toilet trở vào bàn làm việc, mặc dù Hiền Thủ đã rửa sạch những vết lem nhem trên mặt, nhưng đôi mắt đỏ au của cô vẫn không giấu nổi đồng hiệp. Ai ai cũng biết rõ Hiền Thủ đã khóc, mà chuyện này thì cũng là điều dễ hiểu. Vì những ngày gần đây, tin đồn về cô mỗi lúc một nhiều, cùng với những chi tiết cực kỳ sâu xa và đê hèn. Nó đã không còn ngừng lại ở vụ việc cô lăng nhăng cắm sừng gã Thịnh, mà đã thổi phồng thành cô là gái bao cho nhiều người. Mấy ngày suy nghĩ bệnh gần đây là vào bệnh viện phá thai. Hiển thủ không biết phải giải thích như thế nào, còn nếu sửng cổ lên mắng chửi bọn họ thì phải mắng như thế nào mới đúng, khi mà tất cả đều là nói xấu sau lưng một cách tinh vi, và cô mà nhảy đổng lên chất vấn thì lại bị gán cho có tờ sợt mình. Hiển thủ ngồi xuống bàn làm việc, vừa đeo tai nghe vào thì Minh Anh đã đập vào tai cô dò hỏi: "Ê thủ, em có đứa bạn làm biết phòng kinh doanh tên Trinh phải không?" "Dạ." Hiển thủ khởi đầu: "Là Kiều Trinh. Em mở email ra xem đi, nó vừa được lên thông báo chung đấy." Sau hai cú nhấp chuột, hình ảnh của Kiều Trinh đã hiện ra trên màn hình. Nó được chèn vào bức email từ bộ phận phòng chống gian lận. Hiển thủ cẩn thận đọc không sót một chữ nào. Nét mặt cô từ căng thẳng, hoang mang dần dần chuyển sang thở thẫn. Cậu nhận tụi nhân viên tín dụng về cái gom tiền ghê ấy, hết tư vấn thiếu trước hủ sau, tư vấn sai để khách hàng ký vào hợp đồng thành chuyện đã rồi, thì giờ đây còn ăn cắp luôn thông tin của người khác để tự làm khoản vay. Minh Anh khẽ đều. Sự việc gian lận ở phòng kinh doanh không phải là nhỏ, ngoài Kiều Trinh ra thì còn có thêm chủ cái tiền khác được nhắc đến. Bỗng chốc cả sàn trở nên rộn ràng, mọi người tranh thủ vừa gọi vừa thảo luận, thậm chí một vài thành viên trong nhóm của La Hy còn chọn chế độ tạm dừng để tiện cho việc phân tích. Tôi thấy ghi trong đây mỗi đứa ôm mấy chủ bộ hồ sơ lận, thử tính coi, nếu một bộ vay tiền mặt là 20 triệu, một đứa làm 20 bộ hồ sơ là 400 triệu rồi đấy. Hậu Vinh có vui trong buổi nghỉ ngơi bất chợt. Tụi nó có đường dây rồi, đứa nhận hồ sơ cho vay, đứa làm thẩm định, rồi đứa này đứa kia, thì mới chót lọt ấy chứ. Mà tụi nó làm nhiều hồ sơ ảo như vậy, mỗi tháng đóng tiền cũng mệt. Tú Quỳnh nói thêm: "Không thể để đồng hiệp mở đại hội bà tám mà thiếu mình." Thúy Hằng kết thúc cuộc gọi là đứng lên góp lời: "Bởi vậy cho nên tụi nó mới lừa đảo khách hàng bằng cách không tư vấn kỹ về lãi suất, về điều khoản hợp đồng, từ đó có được tiền thưởng cao, tháng lương 5-60 triệu là đổ vào đóng cho những hợp đồng này, mà có khi chỉ đóng vài tháng thôi, thấy êm gom được đống tiền là nó nghỉ việc trốn luôn cũng nên. Nói chung chỉ có những đứa trong giai đoạn nhắc nợ như tụi mình là khổ thôi, ăn rồi suốt ngày bị khách hàng chửi như con." Từ lúc phát hiện ra Kiều Trinh đã sử dụng chiêu trò lấy các thông tin người khác để vay tiền, Hiển thủ theo lời dặn của gã Thịnh chẳng dám nói cho ai. Thật tâm cô đã rất lo cho Kiều Trinh, sợ rằng khi bị phát giác thì cô ta sẽ bị đi tù. Này mọi người bà đến cô hỏi han, bị phát hiện làm ăn gian dối như vậy sẽ bị khởi tố và đi tù hả mọi người? Hậu Vinh và Thúy Hằng đồng loạt quay qua nhìn Hiển thủ rồi bật cười. Thúy Hằng nói: "Khởi tố gì, trước mắt là xử lý nội bộ thôi. Công ty sẽ bắt tụi nó ra thanh lý tất cả các hợp đồng này. Công ty cũng có tiền lãi mà, nên lấy lại tiền là được. Tất nhiên sẽ cho tụi nó nghỉ việc." Hồng Vinh nói thêm vào: "Ừ thì đó chỉ vậy thôi, khởi tố nó vừa mất thời gian và nhân lực, trong khi đó công khai ra tin tức nhân viên gian lận đánh cắp thông tin người khác thì ảnh hưởng danh tiếng lắm, nên cứ thu lại đủ tiền gốc lãi là được chứ hơi đâu. Mà mấy đứa đó thì không phải vào ra tù vào khám thì nhanh lại trả tiền à? Đứa nào nghĩ có thể trốn được nợ thì cứ thử xem, có người bên thu nợ ở tại nhà về tận nhà nó chạy thế nào được." Đồ lên ngồi xuống nói chuyện rôm rả, hào hứng vui vẻ đủ rồi thì cả nhóm lại tiếp tục với công việc. Hiển thủ cầm điện thoại trong tay muốn gửi tin nhắn cho Kiều Trinh, nghĩ về tình cảnh của cả hai, nghĩ về tình bạn đã đổ vỡ. Sau vài giây lưỡng lự, cô đặt điện thoại xuống bàn, để rồi cũng như bao người khác, cô bấm chọn chế độ sẵn sàng nhận cuộc gọi. Đúng như những gì mà đồng hiệu của Hiển thủ đã nói, Kiều Trinh không hề bị tạm giam để điều tra, cũng chẳng bị khởi tố. Cô bị đuổi việc ngay lập tức sau khi đã làm cam kết trong vòng 15 ngày phải tất toán hết tất cả các hồ sơ vay nợ của mình. Tổng số tiền Kiều Trinh vay của công ty hơn 400 triệu, trong khi đó cô mới góp được chưa đến 60 triệu. Tính thêm cả khoản nợ của cô ta với gã Thịnh, tổng cộng số tiền cô đang nợ cả gốc lẫn lãi cũng gần 700 triệu. Việc thì mất, đầu tư chứng khoán thua lỗ lại mang món nợ khổng lồ. Kiều Trinh cô đường không biết phải giải quyết bài toán nợ nần này như thế nào. Cô ta cũng đã quá rành quy trình thu hồi nợ của công ty. Nếu cô ta không trả thì trước sau gì cũng sẽ có người về tận nhà cô để thu nợ. Lúc đó tiền phải trả mà thể diện của gia đình lại mất sạch. Suy đi nghĩ lại, ở nhà vẫn còn miếng ruộng. Kiều Trinh bấm điện thoại gọi về cho mẹ. Alo, mẹ đó hả? Giọng Kiều Trinh run rẩy khi phía đầu dây bên kia có lời đáp lại rằng: mẹ đây, có chuyện gì vậy con? Thì cô bật khóc nước nở. Mẹ ơi, cứu con với. Tại phòng giám sát an ninh của khách sạn Denfield, Quang Long ngồi ở bàn tròn, hướng mắt lên dãy màn hình, lâu lâu lại đưa ly cà phê lên miệng nhấp một ngụm. Thấy vẻ tập trung của anh, không ai dám làm phiền, cho đến khi một thanh niên mặc áo vest, đeo thẻ tên Lê Văn Toàn đẩy cửa bước vào. Ai Long, anh gọi em có việc gì ạ? Quang Long quay đầu lại, nhìn người mới đến rồi chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh. Tiêu đến, anh để nhẹ ly cà phê chưa uống về phía ấy rồi bảo: anh nhờ mày chút việc. Dạ. Phan Toàn ngồi xuống ghế, cầm ly cà phê lên uống một ngụm, chờ đợi Quang Long giải thích thêm. Có một thằng nhãi hẹn anh đến chân cầu số 3 bên khu đô thị mới vào lúc 10 giờ khuya. Tối nay anh có việc đột xuất, mày đi thay anh nhé. Phan Toàn lập tức gật đầu, chưa rõ việc đến đó để làm gì, cậu ta xin thêm thông tin. Em đi giao hàng hay đi nhận hàng ạ? Không, mày đến đó hỏi coi đúng thằng tên Trần Quốc Thịnh thì đều tàn phế hai chân nó. Đậu sao nó không chết mà cả đời phải ngồi xe lăn. Nhận được yêu cầu qua đỗi tản độc, nhưng sắc mặt Phan Toàn lại chẳng có chút biến đổi. Nó bình thản như chính khuôn mặt của Quang Long lúc này. Anh có muốn em nhắn gì cho nó không? Quang Long im lặng trong giây lát. Anh đưa tay gõ gõ vào ly cà phê liên tục. Chủ giây sau mới đưa ra quyết định. Nhắn với nó là phải chia tay như thế nào mà khiến con bé kia đừng dây dưa nữa. Nó liệu mà làm. Nếu không muốn đi thân tao đến gặp nó. Vâng, em biết rồi. Phan Toàn cúi người rồi rời khỏi phòng. Trước khi cậu ta hoàn toàn khép lại cánh cửa, Quang Long đã nói với theo. Giờ giấc địa điểm nó tự chọn, nên chắc cũng có đem theo vài người. Mày tự mà tin lấy nhé. Vào những ngày gần cuối tháng, cả nhà trường phải hoàn thành dữ liệu về tiền lương thưởng các loại, cũng như xác nhận lại ngày công và điều chỉnh nếu có sai sót từ các bên liên quan. Hiển thủ hiểu rõ vào giai đoạn này, các hoạt động như đào tạo sửa lỗi kỹ năng sẽ không được tiến hành, trừ trường hợp xảy ra các lỗi sai đột xuất và nghiêm trọng. Do đó, khi hết giờ làm, là khi bỗng nhiên tiến lại gần mình và thông báo sửa lỗi kỹ năng, hiển thủ rất lấy làm ngạc nhiên. Chị mới gửi vào trong thư mục chung của nhóm 10 đoạn ghi âm cuộc gọi. Em mở ra nghe nhé. Sao mà La Hi rất bình thản. Hiển thủ nhìn quanh, nhân viên đã về hết từ hồi nào. Còn bản thân thì ngồi làm thêm giờ không lương cho đến tận 7 giờ. Vừa đói vừa mệt, cô chỉ muốn về ngay. Máy cũng đã tắt máy, đồ đạc đã thu dọn xong. Ấy vậy mà sếp không buông tha mình. Hiển thủ cảm thấy hơi bực. Cô cũng nín nhịn, hạ tốc giọng xuống thấp nhất có thể để thương lượng. Sáng mai em vào sớm nửa tiếng ngồi nghe nha chị. Hiển thủ vừa nói vừa chỉ vào màn hình máy tính chỉ còn một màu đen ngòm. Không, em nghe liền đi, nghe hết tất cả các cuộc gọi, không được bỏ sót cuộc nào. La Hi vẫn khăng khăng. Trước giờ La Hi không phải dạng ép nhân viên ở lại sau giờ làm việc, nên lúc này Hiển thủ cảm thấy có chút bất an trong lòng. Cô thầm nghĩ, phải chắc mình đã có một cuộc gọi thái độ, đã sai phạm gì rất ghê gớm hay đã bị khiếu nại mà đã muộn rồi. La Hi còn nặng nặc bắt cô phải nghe bản ghi âm để chỉnh ngay lập tức. Khuôn mặt đang bí xị vì thất vọng của Hiển thủ bỗng chốc chuyển sang tái nhợt. Dạ dạ, em nghe liền. Miệng thì nói, tay thì lật đật nhấn bật nút nguồn máy tính. La Hi quay người đi. Hiển thủ tự hiểu khi nào mình nghe hết thì hãy tìm khảo sếp để trao đổi. Cô ngồi vào ghế, La Hi đi vài bước, chợt quay đầu hỏi Hiển thủ. Em với cái anh chàng bên nhóm nợ hai sao rồi? Từ cái ngày thông báo nhầm số tiền, khi mà Hiển thủ muốn nói với La Hi đôi điều về cảm xúc của mình trong tình yêu nhưng lại bị gạt đi, Hiển thủ cứ ngỡ La Hi đã không còn quan tâm. Này nghe hỏi đến, cô rất ngạc nhiên, một suy nghĩ tiêu cực bỗng xẹt ngang qua đầu. Phải chăng mọi chuyện bùng bét như chị ta đã đoán, nên giờ đây muốn mình phải thừa nhận ngày đó mình đã sai? Chị ta muốn chứng tỏ gì đây? Không, La Hi không phải người như vậy. Một cái tôi nào khác của Hiển thủ biện minh, sau cùng nó đã thắng, được rồi cô lựa chọn thái độ nhẹ nhàng và thành khẩn để đáp lời. Chia tay rồi chị ạ. Giọng cô lộ rõ sự buồn rầu. Anh nói rằng anh không yêu em, Anh có xin lỗi vì đã khiến em buồn. Anh nói anh sẽ giải thích với mọi người là không có chuyện em cám xử ảnh, anh sẽ nghỉ việc. Nhìn vẻ mặt luyến tiếc, không muốn buông tay của hiển thủ, đôi mắt La Hi nhíu lại, cô hỏi thêm. Em vẫn còn nghĩ thằng khốn nạn đó là người tốt đúng không? Em vẫn hy vọng là sẽ có ngày quay lại với nhau đúng không? Nghe La Hi chửi người mình yêu, hiển thủ sững sờ, sau đó tin rằng cả La Hi hay Quang Long đều chưa từng tiếp xúc với Quốc Thịnh, thấy mình đau khổ nên mới suy nghĩ không tốt về anh ta. Hiển thủ không muốn tranh cãi, chỉ nhỏ nhẹ. Dạ, ảnh rất yêu em, tại em không tốt, gây ra những chuyện khiến ảnh hiểu nhầm và rồi mất lòng tin, nên mới ra cớ sự này thôi chị. Ảnh cũng đã rất đau khổ đó chị. Cảm thấy chuyện của mình và Quốc Thịnh khó mà nói bô bô cho người khác được, hiển thủ sửng lại. La Hi lắc đầu, vài phút trước nghe hiển thủ nói đã chia tay. Trong phút giây thoảng qua, La Hi đã lưỡng lự rằng hay là mình cho thủ về nhà và xóa mở trong 11 cuộc ghi âm kia. Nhưng khi đã xác định được hiển thủ nhận lỗi về mình, vẫn còn vương vấn và còn hy vọng níu kéo gã Thịnh, thì La Hi đã giữ y quyết định ban đầu. Có những sự việc dù rất đau đớn nhưng bắt buộc con người ta phải đối diện với nó để thấy rõ được hình dáng của sự thật. Em nghe các cuộc ghi âm đi. Dứt lời, La Hi trở về bàn làm việc. Hiển thủ và thư mục La Hi đã chỉ định, cô nhìn xuống con số hiện bên trái thành công cụ thì thấy số lượng ghi âm hiển thị là 11 chứ nào đâu phải 10. Dẫu thế lạ nhưng nghĩ có thể La Hi đã nhầm lẫn, cô nhìn về phía La Hi nói giọng hơi lớn. Chị ơi, 11 cuộc lận chứ không phải 10 hả? La Hi chẳng xác nhận rằng mình có bị nhầm lẫn hay không. Giọng cương rắn bắt buộc nhân viên phải tuân thủ những điều cô muốn, phải nghe cho hết số đó. Hiển thủ mỉm cười, trong đầu thầm nghĩ thôi thì thêm một cuộc cũng chẳng bao nhiêu thời gian. Cô đeo tai nghe lên và nhấp chuột vào cuộc đầu tiên. Cả tầng 7 lúc này chỉ còn lại lác đác vài trưởng nhóm, một trong số đó là Tuyết Lan. Cô đi đến khều nhẹ vai La Hi rồi chỉ vào trong phòng họp. Sau cái gật nhẹ đầu của La Hi, cả hai cùng rời đi. Cứ thế lần lượt cho đến cuộc thứ 6, hiển thủ thấy đây đều là những cuộc gọi rất đối bình thường. Cô vẫn chưa hiểu lắm là tại sao sếp lại bắt mình phải nghe những thứ này. Đến cuộc gọi thứ 7 thì mọi chuyện đã khác đi. Nghe thấy giọng nói bên trong ghi âm rất quen thuộc, hiển thủ nhìn về bàn làm việc của trưởng nhóm nhưng đã không còn thấy bao dáng của La Hi đâu. Cô nghĩ rằng có thể La Hi mượn một cuộc ghi âm bên nhóm khác để đào tạo kỹ năng cho mình. Chính vì thế cô tiếp tục tập trung nghe. Sau gã Thịnh nói chuyện với khách hàng rất nhẹ nhàng, cho đến lúc nói lời chào tạm biệt khách hàng thì cũng không hề có chút mử sọc, dù cho khách hàng chẳng hứa sẽ trả tiền. Nghe ghi âm của gã Thịnh, hiển thủ khẽ cười buồn, nỗi nhớ lại tràn về. Tất cả đều là những khoảnh khắc gã đối xử dịu dàng với mình. Hiển thủ cảm thấy đau đớn vô cùng, những hối tiếc lại trào dâng mạnh mẽ, để rồi trong đầu cô lại nảy lên hai từ giá như. Tao nghe nè, có chuyện gì hả? Tao hết giờ làm rồi, đồng nghiệp trong nhóm về hết rồi, nhưng còn phải hợp đồng có khoản nợ lớn, tao ở lại lấy số điện thoại khách hàng. Hiển thủ nghe qua là biết ngay gã Thịnh từ rằng hệ thống đã ngắt kết nối nên hàng say nói chuyện với bạn mình. Đây là tình huống mà La Hi tự dặn cô rằng khi không còn trao đổi với khách hàng là nhấp vào nút ngắt kết nối. Nếu không, trong trường hợp khách hàng không nghe nữa nhưng quên tắt máy, hệ thống vẫn kết nối, nhân viên nói gì thì vẫn lưu lại hết. Trong bản ghi âm này chính là sơ suất như thế. Nói chuyện như vậy, chắc ảnh đã nhận điện thoại cho ai đó. Hiển thủ thẩm nghĩ, cô kiểm tra thử thì thấy đoạn ghi âm này dài tận 10 phút. Đó cũng chính là khoảng thời gian hệ thống tự động hát. Đoạn hội thoại bên trong có một khoảng lặng, tiếp đó lại có giọng gã Thịnh. Từ nay mày lại tính rủ bạn gọi con Trinh đến khách sạn à? Má, con nhỏ ngon quá nhỉ. Từ đầu tao nói rồi, cái kiểu tham tiền như nó thế nào cũng lọt bẫy. Còn con Thủ nữa, mấy bữa này tao không trả lời tin nhắn mà nó vẫn nhắn tin đều đều. Tụi mày để rồi coi, nó cũng chẳng thoát được tay tao đâu. Mấy hôm nữa cũng tự nguyện dâng hiến cho tao thôi. Tao nhắc nhẹ lại lần nữa, con Thủ là gái Trinh đấy, không phải như con Trinh kia đâu. Nghe đến tên mình cùng với những lời lẽ xuồng xã, hiển thủ bỗng dừng chết lặng. Sau đó có một cơn ớn lạnh trả đến khiến toàn thân cô trở nên run rẩy. Bên tai cô không còn một âm thanh nào, phải tầm 20 giây sau đó vào lên giọng cười hề hề đầy sung tủ của gã Thịnh. Tất nhiên rồi, tao thịt nó xong thì sẽ đến tụi mày. Lần này sẽ không có bất kỳ thằng chó nào bay vô cứu nó đâu. Mẹ kiếp, nghĩ lại tao vẫn còn cay. Đã mất công chuốc say nó, đưa được đến khách sạn rồi còn bị thằng kia sợt mất. Toàn thân hiển thủ như nhũ ra, không phải gã Thịnh đang thú nhận những điều mà Quang Long đã nói với cô sao? Sự thật dần được hé mở, vị mặn chát nào đó từ khóe mắt hiển thủ bắt đầu tràn ra và chảy thành dòng. Ừ, cứ chơi con Trinh thoải mái, nó còn nợ tiền tao. Với lại tụi mình quay cái clip quan hệ tập thể với nó rồi, thì nó dám mà không nghe lời à? Mà thật, hai con gái quê này đúng ngu, nhất là con thủ ấy, cứ tin vào chị em, bạn bạn thân thân. Ai ngờ con Trinh thấy bổ nó được quá thì giật luôn. Cái đêm tao giả say, hai đứa nó đưa tao vào khách sạn ấy. Lúc đầu tao tình bẫy con thủ, con Trinh đi cùng, tụi nó bỏ về tao tưởng hù rồi. Ai rẻ nửa đêm, con Trinh còn quay lại. Mà con Trinh đúng là tham tiền thật, vì tiền thì sẵn sàng bán đứng con thủ. Rồi, mày cứ qua khách sạn trước đi, tao... Cô nói chuyện đến đây là bị ngắt khi độ dài đã chạm đến 10 phút. Hiển thủ ngồi thất thần, đối diện với sự thật quá kinh tởm này, thế giới quanh cô như sụp đổ hoàn toàn. Hóa ra bấy lâu nay, cô đã bị một thằng đàn ông tồi lừa gạt. Cô đã bị người mà mình xem là bạn thân bán đứng, để rồi suýt phải rơi vào tình cảnh làm nô lệ tình dục cho người khác. Sự cay đắng, nỗi uất hận theo thời gian dần dâng cao. Hiển thủ đập mạnh tay xuống bàn, sau cùng thì đôi bàn tay cùng trái tim đều đang bị thương. Quá đau đớn, cô bật khóc nước nở. Từ năm nhất đại học, khi thấy Kiểu Trinh và Hiển thủ như hình với bóng, đã không ít lời nói ra nói vào. Đa phần đều cho rằng cả hai cứ như một đôi đũa lệch, cùng xuất thân tỉ lẻ, nhưng Kiểu Trinh thì có vẻ ngoài nổi bật hơn, lành lợi hơn và nhanh chóng giống với người thành phố. Còn Hiển thủ thì luôn khép mỉ lại. Ngoài việc học và chăm chỉ đầu tắt mà tối đi làm thêm, sáng vẻ không được trang chút, nên đôi lúc vẫn kiểu quê mùa một cách cố chấp. Chính vì thế, nhiều người đã thì thầm to nhỏ rằng Kiểu Trinh chơi thân với Hiển thủ có phải chăng chỉ bởi vì kiếm một ai đó tôn mỉ lên. Giống như công chúa thì luôn phải có một người hầu bên cạnh. Hiển thủ nhu nhát chứ nào bị điếc. Cô biết hết những lời nói sau lưng kia, nhưng vẫn tin vào những gì Kiểu Trinh đối đãi với mình là thật lòng. Cô đã rất tin tưởng coi Kiểu Trinh như chị em ruột, vậy mà cuối cùng lại thành ra như thế này. Trong phòng họp trước được đóng kín, La Hy đang ngồi cạnh Tuyết Lan. Nghe âm thanh thở mạnh, sau đó là tiếng khóc òa, cả hai nhìn về phía Hiển thủ. Thầy đào thương cho cô sinh viên mới ra trường, Tuyết Lan tảng lưỡi. Ai mà ngờ thằng Thịnh nhóm em nó khốn nạn như vậy. Trưa nay vào hệ thống lưu trữ ghi âm để hoàn tất phụ chấm điểm cho tháng này. Em chọn bác cuộc 10 phút để nghe xem nhân viên có phải đôi co chửi nhau với khách hàng không mà nói nhiều thế. Ai ngờ xin nghe cuộc này. Nghe đến tên nhỏ thủ là em phải lưu lại gửi qua cho chị nhanh ngay và luôn. Ừ, hồi chiều rảnh chị có nghe qua mà lúc đó đang sở làm để đợi mọi người về hết rồi chuyển cho con bé nghe. Mấy chuyện này làm khô khéo mang họa vào thân ấy. La Hy khẩn khù ngừng một nhịp thì nói tiếp. Chuyện này mình là người ngoài cuộc, những gì có thể làm chỉ đến đó thôi. Còn con nhỏ nghe xong tự đưa ra quyết định. Tụi nó là nạn nhân, tụi nó muốn trình báo như thế nào hoặc xử lý ra sao là do tụi nó, chứ mình làm gì được. Tuyết Lan giơ ngón cái lên ra vẻ đầu lòng. Chợt nhớ đến của ghi âm là mình lấy ra thì cô nàng lại hốt hoảng bò lấy cánh tay La Hy. Chị, lỡ con thủ lấy của ghi âm đó đi chất vấn hoặc để vạch mặt thằng kia thì sao? Chị em mình bị liên lụy thì sao? Mà La Hy ngơ ra, sau đó cười trấn an. Con thủ nó hiền phải nhát lắm, tao nghĩ nó cũng chẳng làm gì thằng kia đâu. Tao gửi cho nó để nó biết đường đừng có yêu mù quáng nữa. Còn cái vụ ghi âm bị lộ ra à? Người có thể nghe được ghi âm này đâu phải chỉ có mình mày. Người đám QC kìa, tài khoản của giám sát nữa kìa, còn bao nhiêu phỏng ban liên quan khác. À, mày quên rồi Hà Lan, máy tính của công ty có cho tải dữ liệu ra USB đâu. Tao còn không lấy được dữ liệu ra ngoài thì nhân viên sao lấy được. Nên thủ nó chỉ nghe thôi, chứ không lưu về thiết bị cá nhân được đâu. Là nữa, tao ra xóa ghi âm đó ngay. Mà nãy tao cho nhân viên nghe có 10 cuộc ghi âm à, còn cuộc kia ai bỏ vào thư mục chung, tao có biết đâu. Tuyền Lan nghe sếp cũ Mỹ nói thì cười méo mó. Cô nói, bà cũng lo chuyện bao đồng lắm cơ, mà toàn là kiểu lẳng lặng. Giết cái, người ta cứ nghĩ bà ngơ ngơ không biết gì ấy. Ủa, biết gì? Là sao? Tao không hiểu. La Hi mở tròn mắt, vẻ mặt ngờ nghệch hẳn ra. Biểu cảm của La Hi khiến Tuyền Lan chịu không được. Cô quay qua đập vai La Hi, chợt nhớ ra một chuyện cô kể tiếp. À, thằng Thịnh xin nghỉ việc rồi. Nó nhờ đồng nghiệp bàn giao dùm vì đang nằm viện. Nghe đâu bị tai nạn nặng lắm, đang nằm bên chấn thương chỉnh hình đó chị. Nhóm em kêu lại đi thăm mà nó từ chối. La Hi im lặng, đôi mắt bỗng trở nên xa xăm. Bầu không khí đột ngột lặng đi, bên ngoài hiển thủ vẫn khóc nấc lên chưa dừng lại được. Tuyền Lan nhìn ra, thấy rất giống với dáng vẻ của mình ở một ngày nào đó trong quá khứ, thì lo lắng vô cùng. Chị, có khi nào nó thấy sốc quá lại làm điều không chị? Không đâu, La Hi khẳng định. Nhìn nó hiền hiền yếu đuối vậy thôi, chứ động lực sống của nó là ở gia đình, chứ không phải cái thằng quẩn quẻ kia đâu. Mà thôi, nói chuyện khác đi. La Hi và Tuyền Lan ngồi thêm một lúc nữa thì có tiếng gõ cửa, dù cho cánh cửa chẳng hề bị đóng kín. Chị ơi, em muốn nói chuyện riêng với chị một chút ạ. Ngay sau khi La Hi gật đầu, Tuyền Lan đứng lên đi thẳng ra bên ngoài, còn Hiển Thủ thì bước vào ngồi đối diện La Hi. Cô nói rất dứt khoát. Em muốn xin nghỉ việc. Khi thốt ra những lời này, Hiển Thủ không dám nhìn thẳng vào mắt La Hi mà né tránh nhìn xuống đôi bàn tay của mình. Nó đang siết chặt bầu phím vào nhau, đặt ngay ngắn trên mặt bàn. La Hi đoán ra đây là lựa chọn chỉ để né tránh thử tại, chứ thử tâm Hiển Thủ không hề muốn thế. Cô hỏi, lý do là gì? Ngón tay La Hi gõ nhẹ lên mặt bàn, tạo thành tiếng lộc cộc với tiết tấu dùng tiếng trống thúc giục ra trận. Hiển Thủ ngẩng lên, chạm phải ánh mắt như bóc trần mọi sự thật. Cô lại cúi xuống rồi lý nhí. Dạ, em muốn nghỉ ngơi. La Hi rất hiểu cảm giác khi gặp phải một chuyện quá sức chịu đựng, còn người ta chỉ muốn chui vào xó xỉnh nào đó để tìm lại bình yên, muốn cách xa những nơi những chốn chỉ gọi lại đau buồn, và muốn chỉ vào giấc ngủ mà ngày mai không bao giờ đến. Chẳng phải chính bản thân cô cũng đã từng như thế sao? Nhìn biểu cảm của Hiển Thủ rất giống với mình ở một phút giây nào đã qua, La Hi hỏi han. Là chuyện tình yêu và tin đồn đúng không? Câu hỏi quá trừ diện, Hiển Thủ không né tránh, cô gật đầu. La Hi ngồi thẳng người, vẻ mặt không lại lùng mà ra vẻ nghênh ngang sách sược. Tại sao kẻ khác làm sai mà mình phải trả giá? Những thứ rác rưởi mất đi không đáng tiếc, nhưng còn công ăn việc làm và những thứ có thể giúp cho người thân mình sống tốt hơn thì sao? Em tính vứt luôn à? Em không sai thì tại sao phải cúi đầu? Tại sao phải hổ thẹn trước những ánh mắt và lời nói của người khác? Em đã kiếm được việc khác tốt hơn chưa? Em có đảm bảo được tài chính cho nửa năm tới chưa? Còn nữa, cho dù em có tiết kiệm được một khoản phòng hờ cho bản thân mình, nhưng nếu người thân em xảy ra sự cố thì sao? Khi đó ai sẽ giúp họ? Hiển Thủ cúi đầu. Tiền bạc là thứ cô không có nhiều, đó là sự thật. Không có tiền tiết kiệm cho riêng mình, nghỉ việc rồi cô sẽ chỉ nhận được vài ngày công trong tháng này cùng với thưởng của tháng trước, chưa đến chủ triệu. Nhưng về quê rồi sống cho riêng mình thì có lẽ cũng cổng cự được vài tháng. Trong tâm trí Hiển Thủ lúc này đây chỉ có một khát vọng duy nhất là được nghỉ ngơi. Cô muốn rời xa thành phố, rời xa công ty, nơi chỉ còn lại những nỗi buồn và những lời đồn ác ý mà cô tin chắc mình chẳng thể nào rửa sạch được. Thôi thì đến đâu hay đến đó, cô nhất mực khẳng định lại. Em muốn nghỉ việc. Chị không giữ lại những nhân viên không muốn làm việc, nhưng giống như ngày đầu tiên em gặp chị, em về suy nghĩ thật kỹ. 3 ngày sau vẫn còn ý định này thì mang đơn lên cho chị. Dạ. Hiển Thủ khởi đầu khiến khuôn mặt cô vô đã cúi gằm xuống mặt bàn thì nay lại càng sát hơn nữa. Vậy em xin phép về hạ. Phải cẩn thận, La Hi dặn dò. Khi Hiển Thủ ra đến cửa, La Hi đứng dậy tắt điện phòng họp rồi trở về bàn làm việc. Đã đứng lòng khom thu dọn đồ đạc và ba lô, Hiển Thủ đi lướt ngang. La Hi ngẩng mặt lên nói vu vơ, có những thứ không tốt thì không nên tiếc, người cũng vậy. Hiển Thủ nghe những lời vọng đến dành cho mình, trái tim bị tổn thương của cô lại quả đau. Vốn dĩ sau khi thốt ra được hai từ nghỉ việc, trái tim khốn khổ ấy đã được xoa dịu đôi chút. Nó sẽ theo lý trí bước vào một bức tường kín để không phải nghe thấy một ai nhắc sự ngu dại mà nó vừa đám vào. Ấy vậy mà là khi còn khơi lại và hàm ý dạy cho nó phải làm gì. Hiển thủ ngoài đầu nhìn La Hi, đôi mắt ánh lên vẻ kiệt quệ với mớ cảm xúc hỗn độn, đau đớn, căm thù, hối hận và cả xấu hổ. Đúng là cô đã yêu phải một thằng khốn nạn, đúng là cô đã có mắt như mù, đúng là cô đã sợ chia tay nên tìm cách níu kéo. Nhưng lúc này đây, những người biết chuyện có thể để cô yên được không? Đừng nói về sự ngu ngốc đã từng của cô được không? Cô đã tỉnh ra rồi, đã tỉnh ra rồi, nên không cần phải nói như thế. Cô là một con ngu như thế. Chán ghét cuộc sống, cảm giác không được thấu hiểu, một cái tôi hung hãn nào đó thì đang may nha vùng lên, đòi lại tự tôn cần phải có. Hiển thủ đã không còn xem câu nói kia của La Hi là một lời dặn dò phòng hở nào đó vì quan tâm. Cô chẳng kiêng nể, nghiến răng hỏi lại. Chị đã bao giờ yêu phải một thằng đều chưa? La Hi nhìn vào đôi mắt điên dại để vẻ tăm tối của đối phương. Trong phu chốc, một câu chuyện nào đó trong quá khứ của bản thân trở hiện về. Một câu chuyện mà ở đó cô không biết những thứ mình trải qua có thật là tình yêu hay chỉ là sự kiêu ngạo háo thắng, để rồi chỉ còn lại lòng thù hận kéo dài theo năm tháng. Chị có gặp phải tình huống như em chưa? Đôi mắt hiển thủ lại nhòe đi. La Hi im lặng, cảm thấy bản thân có chút tổn thương. Thân nửa cười, nhưng có nhiều người là thế, luôn cho rằng nỗi đau của mình là nỗi đau lớn nhất thế gian này. La Hi cứ phải đứng như trời trồng cho đến khi hiển thủ khuất hẳn thì ngồi phịch xuống ghế. La Hi không khóc nhưng cay đắng lẩm nhẩm với chính mình. Tôi đã gặp phải hắn, cái gã lờ mờ, cái gã mà tôi đã nói với hắn rằng anh muốn không, tôi sẽ để cho anh sống cả đời bình an và nhìn những người anh yêu thương chịu đau khổ vì những gì anh đã gây ra. Từ công ty đi đến nhà xe, hiển thủ sau một vài lần đưa tay lau nước mắt thì rút điện thoại ra gọi cho Kiều Trinh. Vừa có tín hiệu bắt máy, cô đã bị chửi thẳng phạm hạt. Con kia, chính mày đâm trọt tố cáo tao đúng không? Giọng Kiều Trinh gầm rú như một con thú bị thương. Hiển thủ không bị cuốn theo cơn giận dữ của đối phương, chẳng việc gì phải thanh minh với cái đứa bạn tồi tệ. Cô nói với giọng cứng rắn. Tao muốn gặp mày một lát, mày đang ở đâu? Mới gọi điện thoại về hồi thúc mẹ bà đất, bị mẹ mắng chửi và còn muốn tử mặt. Cảm xúc tồi tệ của Kiều Trinh còn đó, giờ cái đứa luôn chỉ biết cảm chịu lại đâm đầu tìm đến. Có chỗ xả cơn thịnh hộ, Kiều Trinh liền đồng ý ngay. Hẹn chỗ nào, tao đến liền. Trước cổng trường ấy, hiển thủ đáp. Cuộc gọi nhanh chóng tan ngấm, cả hai hối hả chạy xe đến chỗ hẹn. Khi hiển thủ đến nơi, Kiều Trinh đã dựng xe trên vỉa hè và đứng tựa mình vào cánh cổng lớn đang được đóng kín. Hiển thủ gạt trông xe, rút chìa khóa là đi thẳng đến chỗ Kiều Trinh. Không nói không rằng, cô giơ tay lên tát trả và thẳng mặt Kiều Trinh hai cái. Chính là hai cái bàn tay Kiều Trinh đã giáng xuống mặt cô khi gán tội và xỉ phả cô chẳng khác nào một đứa con gái mất nết thích lang trả. Cả đời Kiều Trinh chưa từng nhận cái tát nào mạnh đến thế, cũng như cả đời hiển thủ chưa bao giờ ra tay đánh ai hết sức như vậy. Cả hai đồng loạt hét lên, còn khốn. Bản tính dữ dằn tự cao của Kiều Trinh thì dễ dàng gì để yên cho người khác đánh mình. Cô ta không cần xoa xoa bản mặt đang in hẳn các dấu vết đỏ lừ, đã nhòi người lên phía trước định đánh trả. Nếu như là trước đây, có lẽ hiển thủ sẽ bị Kiều Trinh túm đầu và đánh cho tơi bời. Nhưng sau tất cả những gì mà mình đã gặp phải, đã chịu đựng, một cái tôi hung hãn nào đó trong hiển thủ đã được thức tỉnh. Nó khiến cô trở nên mạnh mẽ và lanh lẹ hơn rất nhiều. Hiển thủ giơ tay lên chụm lấy cánh tay của Kiều Trinh, những lời nói không chút khoan nhượng đùa di lên. Tao chỉ trả lại hai cái tát oan uổng mà mày từng xuống tay với tao mà thôi. Còn những gì mày đã làm với tao, tao chưa tính với mày đấy. Tao đã coi mày là bạn mà mày lại bán tao cho mấy thằng khốn kia. Trinh, mày có còn là con người không? Kiều Trinh không chịu bỏ cuộc, phùng tay trái đã thảnh thơi lên. Chưa kịp tạo thành cái tát thì cả người cô ta đã bị hiển thủ xô mạnh vào cánh cổng. Con khốn, từ nay trở đi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa. Bị đánh, bị bong mẽ sự xấu xa của mình, ngay phút giây này Kiều Trinh biết rõ mình chẳng thể nào lấy hiển thủ để làm tác sự thanh cao ảo tưởng của bản thân. Cô ta tức tối gào thét. Tao ghét mày, đáng lẽ cái đêm đó phải làm mày cùng với bọn nó chứ không phải là tao. Đáng lẽ phải làm mày. Hiển thủ nhìn dáng vẻ điên cuồng của Kiều Trinh, cô rất hiểu nỗi đau đớn về tinh thần và thể xác kia quá lớn, nhưng cô không thể nào cảm thông hay thương hại được, bởi nếu như không có sự xuất hiện của Quang Long thì giờ đây kẻ đang khóc lóc tuyệt vọng kia chính là cô. Hiển thủ phênh mặt trước Kiều Trinh. Đến giờ mày vẫn đổ lỗi cho tao à? Mà nhìn lại đi, tất cả những gì mày nhận lấy không phải là do mày bày ra hay sao? Nếu mày không vì tiền, nếu mày không cùng tụi nó lên kế hoạch hại tao, thì giờ đây mày đã phải đâm đầu vào ngõ cụt. Trinh, tao thật sự không vui vẻ hay hài hết gì khi mày xuất hiện trong những đoạn clip của tụi nó. Nhưng tao cảm thấy rất may mắn, rất hạnh phúc khi mình không bị như thế. Kiều Trinh trợn mắt nhìn Hiển Thủ, trong lòng vẫn chưa chịu thừa nhận những lỗi sai của mình. Cô ta tiếp tục lì lẽ. Chính mày đã nói cho nó biết là tao có những khoản vay kia, chính vì thế nó mới nắm thóp tao. Là mày, nếu mày không quen nó thì tao cũng đã không gặp nó. Tất cả là tại mày, tất cả đều là tại mày. Trả lời buồn tội của Kiều Trinh, Hiển Thủ nhếch miệng cười khinh bỉ rồi nói: mày đừng đổ lỗi nữa, nghe mắc cười lắm. Hồ sơ mày làm, tiền làm mày rút, mày đã làm sai nhưng lại bắt người khác không có quyền lên tiếng hay phải trần những điều đó. Nếu mày nghĩ vậy thì mày lên mà kiện công ty ấy. Không phải công ty đã đuổi việc mày vì sự gian lận ấy của mày hả? Còn vì tao mà mày gặp bọn nó ư? Sao mày không nhìn lại mình đi? Nếu mày không nhảy vào vồ lấy gã Thịnh thì hắn tóm được mày sao? À, tao cũng phải cảm ơn mày mới phải. Cái đêm hắn uống rượu giả vờ say là vì muốn bẫy tao đấy. Nhưng nhờ mày nửa đêm lại đến bẫy bổ tao nên tao mới thoát. Mày tự nói mày chuyển đi vì ghê tởm tao. Mày nhầm rồi Trinh, là mày ghê tởm bản thân mày. Từng giây từng phút nhìn vào tao mày ghê tởm bản thân mình. Hãy nhớ lấy điều ấy, là mày ghê tởm chính mình. Hiển Thủ rời đi, Kiều Trinh vẫn ngồi bệt trước cổng trường. Nếu mà 4 năm đại học, cô ta và Hiển Thủ đã từng có những khoảng thời gian đẹp đẽ bên nhau. Tất cả không hẳn là thở tâm, nhưng chỉ ít cũng đã có nhiều lần là đối đãi thật lòng. Lúc đó, cuộc sống của cô ta vẫn bình yên lắm. Giờ đây, mọi thứ đã hoàn toàn sụp đổ. Kiều Trinh thù mỉ lại, cụp đầu khóc. Cô ta khóc cho thứ đã mất đi, khóc cho sai lầm của chính mình, khóc cho sự hối tiếc muộn màng và cho cả những gian khó vẫn còn ở phía trước. Những bế tắc mà cô chẳng biết vào một ngày nào đó nó mới buông tha cho mình. Trước mặt Kiều Trinh, Hiển Thủ tỏ ra mạnh mẽ là như thế, nhưng di chuyển được một đoạn đường, đôi tay nắm chặt tay lái du lên. Mọi thứ trước mắt đã mở nhòe đi. Cô tấp vào một căn nhà đã đóng im ỉm, đứng dưới mái hiên và khóc thở lớn, trong lòng tự hỏi tại sao cô và Kiều Trinh lại đến nông nỗi này. Sau nhiều lần lấy tay lau đi những giọt nước mắt đã ứa ra liên tục, Hiển Thủ cũng có thể giữ lại sự xúc động bên trong mình. Việc ở công ty cô đã ra quyết định nghỉ thì từ nay cô sẽ không gặp lại những ánh mắt để khinh miệt và dò xét. Cô sẽ không còn nghe những lời xì xào nhỏ to, bôi nhọ mình. Cô đã cho Kiều Trinh thấy sự phẫn nộ mà cô ta đáng phải nhận lấy. Còn gã Thịnh và đồng bọn của hắn, Hiển Thủ hiểu rằng cô may mắn gặp được người tốt nên mới thoát khỏi bọn chúng. Mà may mắn thường không đến thường xuyên. Hiện tại cô không đủ sức để có thể trả thù hay làm gì bọn chúng. Cái tốt nhất là cô nên tránh xa ra. Sau cùng, biết mình vẫn còn nợ người đàn ông kia một lời xin lỗi, cô lấy điện thoại ra, không đắn đo bấm gọi cho Quang Long. Trên một tuyến đường trong thành phố, Quang Long đang ngồi ở ghế lái của chiếc Rolls Royce. Thấy điện thoại đổ chuông, anh cầm lên xem rồi lở đi. Người đàn ông độ tuổi ngoài 40, có vẻ diện mạo rất phong độ, đang ngồi ở ghế sau, thế lạ thì cất giọng hỏi han. Giờ này mà ai đó gọi cho cháu, cho là chuyện khóc, nghe đi. Dạ, chuyện chẳng có gì đâu chú Sơn. Quang Long dứt lời thì điện thoại lại đổ chuông lần nữa. Anh không muốn nghe. Lão Phúc ngồi cạnh người anh kết nghĩa của mình, thế thế nói góp vào. Gọi nữa kìa, cho có chuyện sơn gốc, nghe đi. Hai ông chủ nghĩ là thế cũng chẳng sai, vì những đàn em đã biết Quang Long đang đi cùng họ thì nào dám làm phiền. Mà đã dám làm phiền gọi đến hai cuộc thì hẳn nhiên chẳng phải chuyện giả đơn. Không muốn để người khác hoài nghi rằng có chuyện gì khuất tất mà mình phải giấu giếm, Quang Long đeo tai nghe vào. Tôi nghe. Giọng anh khẽ gọt. Giờ anh có rảnh không? Tôi muốn gặp anh. Hiển Thủ cất lời. Tôi đang đi ngoài đường rồi. Không sao, tôi đứng đợi anh ở trước khách sạn nhé. Không gặp không về. Hiển Thủ chỉ nói đến thế là tắt máy. Điều này khiến Quang Long cảm thấy bực bội, xen lẫn lo lắng. Phương Anh Sơn không biết ai gọi cho Quang Long, cũng không rõ bên kia đầu dây đã nói gì, nhưng không nghe anh báo lại. Ông tự hiểu đây là chuyện cá nhân nên không tỏ mò, chỉ dò hỏi. Còn bao lâu nữa thì phải đến khách sạn? Dạ, nếu không kẻ xe còn 15 phút nữa hả? Quang Long ước chừng. Về gần đến khách sạn, từ xa Quang Long đã thấy Hiển Thục. Cũng như vào cái ngày mưa bão, anh đưa cô đi tìm đoạn ghi hình ở nhà nghỉ Phượng Đỏ. Lúc này đây, dáng vẻ của cô trông rất mong manh yếu đuối. Anh cứ thế lái xe thẳng vào bên trong hầm. Sau khi tiễn ông chủ của mình lên đến tầng khờ, anh rời khỏi thang máy, lưỡng thững bước ra gặp Hiển Thục. Vừa trông thấy anh, cô vội cúi đầu. Xin lỗi anh. Còn Long chưa hiểu chuyện gì xảy ra, anh nhìn cô đầy nghi ngại. Chuyện gì? Tôi đã biết hết mọi chuyện rồi. Xin lỗi vì đã không tin lời anh nói. Xin lỗi anh vì đã đeo bám và làm phiền anh hết lời này đến lời khác. Hiển Thục sửng lại đôi chút, giọng cô chuyển sang vui tươi hơn khi nói tiếp. Cảm ơn anh đã cứu tôi ra khỏi tay của bọn chúng. Cảm ơn anh đã kiên nhẫn giải thích và tìm bằng chứng giúp tôi nhìn rõ sự thật. Trước sự thay đổi thái độ của Hiển Thục như thể là một con người mới khác hẳn, Quang Long rất bất ngờ. Thảo đó đã thú nhận hết với cô rồi à? Không, Hiển Thục lắc đầu. Hắn ta chỉ nói chia tay vì lý do không yêu tôi, hứa sẽ giải thích với người khác rằng tôi không... Hiển Thục ngập ngừng. Mà thôi, chuyện hắn nói gì thì đâu còn quan trọng. Về sự thật kinh tởm kia, nhờ người khác mà tôi biết được. Ánh mắt Quang Long chợt ánh lên vẻ rất đỗi tò mò rằng ai là người có khả năng thuyết phục Hiển Thục nhận ra được bộ mặt sâu xa của tên Thịnh. Tuy nhiên, dẫu rất muốn biết, anh cũng không thể nào cho phép bản thân dựa sơ vào đời tư của cô gái này. Nếu vậy thì tốt quá rồi, mọi chuyện đã qua rồi thì đừng nên khóc nữa, phải cười lên chứ. Nói xong, để làm gương, anh mỉm cười động viên Hiển Thục. Hiển Thục bị cuốn theo nụ cười hiền hòa của anh. Kể từ cái ngày bước vào căn phòng 2015, đây là lần đầu tiên cô không cần phải cố đã có thể mỉm cười đầy hạnh phúc và bình yên. Cảm ơn anh rất nhiều. Cô nhoẻn miệng. Quang Long bất gặp vẻ rạng rỡ tỏa ra nơi cửa sổ tâm hồn của cô gái nhỏ, trong lòng chợt dấy lên một nỗi niềm khó tả. Đó là cảm giác thoải mái, là sự niềm vui hay yêu thích, anh cũng không rõ. Chững lại trong vài giây, anh giản mọi cảm xúc khác lạ trong mình xuống rồi xua tay. Chuyện nhỏ thôi, đừng để tâm. Không đâu, nếu không có anh thì cuộc sống của tôi sau đêm đó thật sự rất đen tối. Đằng sau đó sẽ còn những đoạn phim uy hiếp mà tôi không thể nào thoát khỏi tay bọn chúng nữa. Quả lòng nhíu mày trên những thông tin mà mình chưa từng biết đến. Hiển Thục giải đáp thêm. Đêm đó, nhỏ bạn cùng phòng của tôi đã phải thế chỗ tôi. Bọn chúng đã quay phim lại. Giờ đây nó không biết làm cách nào để thoát ra. Hiển Thục lại một lần nữa cúi đầu ra sâu, giọng cô nghẹn nghẹn. Cảm ơn anh rất nhiều. Mục đích đến gặp Quang Long để nói lời xin lỗi và cảm ơn đã hoàn thành. Hiển Thục nói lời tạm biệt rồi rời đi. Quang Long dẫu còn muốn nói thêm một vài câu động viên nhưng rồi lại thôi. Anh đứng lặng yên dõi nhìn theo bước chân của Hiển Thục dần xa cho đến khi mất hút sau một bãi gửi xe gần đó. Luyến tiếc cũng chẳng có ích gì khi mà bản thân không cho phép mình vượt qua một ranh giới dần đổi mong manh nào đó. Quả lòng nhanh chóng đi vào khách sạn, vừa bước lên bờ thềm, hoàn toàn từ phía sau đã vỗ nhẹ vào vai anh. Anh Long đang theo đuổi con bé hay con bé theo đuổi anh Long vậy? Chỉ là một lời bông đùa, nhưng Quang Long đáp lại bằng ánh mắt sắc lạnh, khiến nụ cười trên môi hoàn toàn tan ngấm. Cậu ta im hạt ngó về hướng khác. Quang Long đi thêm vài bước, sau đó nhớ lại lời Hiển Thục vừa nói thì quay lại nói với Phan Toàn. Anh nhờ mày thêm một chuyện liên quan đến thằng Thịnh hôm bữa. Dạ, chuyện gì? Anh cứ nói. Phan Toàn nhếch nhẩu và hồi hởi hẳn. Khuôn mặt Quang Long rất đỗi lạnh lùng, anh ra lệnh. Coi nhà nó có mấy người thì gửi bảo nó quan tài và vòng hoa tang đến nhà nó. Bảo nó xóa tất cả các đoạn clip và khai ra những thằng cùng nó quay clip. Thằng nào cũng phải tàn tật giống nó. Ghi hình gì ạ? Phan Toàn chưa hiểu lắm nên hỏi lại. Mày cứ nói vậy là nó tự hiểu. Vâng, em đảm bảo với anh tất cả bọn nó đều nhập viện chấn thương chỉnh hình. Tại phòng 2015, Quả Long đứng ngoài ban công trong làn không khí se lạnh ẩm ướt, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp kéo đến. Anh ngước nhìn vào bầu trời khuya, bỗng chốc bóng dáng cô gái nhỏ chạy trong cơn mưa đêm tầm tã lại hiện lên trong tâm trí. Đôi mắt anh dịu đi, thoáng vẻ mang mát buồn khi lẩm nhẩm với chính mình. Tôi và em ấy sống ở hai thế giới rất khác nhau. Thứ em ấy cần là bình yên. Thục, em và anh phù dĩ là hai đứa thẳng song song, mãi mãi là như thế. Tại căn phòng nhỏ, Hiền Thục ngồi thu mình trong bóng tối, ngơ mát nhìn ra ngoài ban công, nơi có một cơn mưa rất lớn đang trút xuống. Lúc này đây, những hình ảnh, những âm thanh trong quá khứ, dù là hạnh phúc hay khổ đau vẫn còn đó, ngự trong tâm trí cô. Nó không thể bị xóa mờ thành một khoảng trắng trống rỗng, nhưng đã không còn là một đám hỗn độn gào thét cuồng nộ. Mọi thứ trong cô đã trở nên bình lặng. Cuộc đời của cô đã gặp phải những va vấp, những sai lầm, nhưng vẫn có thể cứu chữa và sửa sai. Hiển Thủ sẽ biết ơn vì điều đó. Hiển Thủ ngồi thẫn thờ như thế đã bao lâu, cô cũng không rõ. Chỉ đến khi điện thoại bất chợt phát sáng và vang lên vài âm thanh ngắn ngủi, cô mới khẽ vươn tay cầm lấy. Là tin nhắn của Nhao Bin. 2 tuần rồi chị không về nhà, tuần này chị về nhà chơi nha. Cả nhà nhớ chị làm đấy. Lúc ăn cơm tối, bố mẹ còn bàn xem nếu chị về thì làm gà hay làm vịt ăn nè, rồi nấu món gì. Chị mau về đi, chứ bố mẹ cứ nhắc chị hoài, xong rồi lại so sánh em với chị. Chị về đi, chứ không em bị áp lực chết mất thôi. À, tầm 2 ngày nữa em có kết quả sẽ được học trường nào rồi. Chị chuẩn bị quà mừng cho em đi là vừa rồi đấy. À hi hi. Đọc tin nhắn của em trai, Hiền Thủ khẽ mỉm cười. Cô biết rất rõ trên thế gian này, những người cho cô cảm giác an toàn nhất chính là người thân trong gia đình. Và đó cũng chính là những người mà cô muốn bảo vệ, muốn dành cho họ những gì tốt nhất. Hiển Thủ đọc lại tin nhắn của Nhao Bin một lần nữa. Những câu nói của La Hi bất chợt nảy lên trong tâm trí cô. Tại sao kẻ khác làm sai mà mình phải trả giá? Những thứ rác rưởi mất đi không đáng tiếc, nhưng còn công ăn việc làm và những thứ có thể giúp cho người thân mình sống tốt hơn thì sao? Phải rồi, trên vai cô vẫn còn một gia đình cần gánh vác. Và cho dù cuộc đời này có ném vào cô bất kỳ khó khăn nào hay rào cản nào đi chăng nữa, thì cô cũng phải mạnh mẽ vượt qua. Hiền Thủ đi về phía ban công, đóng chặt khung cửa đang mở toang, không còn tiếng mưa ở Mỹ, không còn hơi lạnh sầu vào. Cô mỉm cười và không ngần ngại bấm gọi cho cái tên La Hi trong danh bạ. Phía bên kia nhanh chóng có tín hiệu. Mai đi làm đúng không? Giọng La Hi điềm nhiên. Dạ đúng ạ, Hiển Thủ đáp lại. Bên kia đầu dây, La Hi nói tiếp, giọng vẫn mang sắc thái chẳng ai đoán nổi tâm trạng của cô. Giống như những khoản nợ của khách hàng, nỗi buồn cũng vậy, nó cần có ngày đến hạn và chúng ta cần tất toán nó cả sớm cả tốt. Dạ hôm nay em đã thanh lý nó rồi, ngày mai sẽ là khởi động mới cho điều gì đó tốt đẹp, chứ không phải là một ngày đen tối tiêu diễn của câu chuyện trong đoạn ghi âm mà chị đã gửi em. Và cũng chẳng phải là một ngày kéo dài như nỗi buồn nào đã cũ. Cảm ơn chị, La Hi, em cảm ơn vì chị. Hiển Thủ nói lên nó thì bên kia mất tín hiệu. La Hi chủ động tắt máy rồi đưa tay ra khoảng không gian bên ngoài ô cửa sổ, để mặc cho những giọt nước lạnh lẽo nhỏ tràn trên lòng bàn tay và rồi trải qua chuỗi hạt màu đen nơi cổ tay. Cô khẽ lẩm bẩm. Trong biển người mây mông, tưởng chừng bất tận, trong cuộc sống muôn hình vạn trạng, có những người đi qua đời ta, tốt hay không tốt, ở lại hay không ở lại, tất cả bọn họ đều cho ta một thứ gì đó, có thể là niềm vui, có thể là nỗi buồn và cũng có thể là sự thù hận. Nhưng sau cùng, cuộc sống của chúng ta vẫn phải tiếp diễn, đi về phía trước, có ngã xuống thì cũng phải đứng lên và đi tiếp, sống và sống thật tốt vì những người yêu thương ta và ta yêu thương họ. La Hi khẽ mỉm cười, đôi mắt tăm tối toa lên vẻ bi thương u uất. Cô khẽ thu bàn tay đã dần tê cóng về, nhìn vào vòng chuỗi nơi cổ tay trái mà tự hỏi chính mình. Để khi nào thì sự thù hận trong ngươi mới đến ngày đến hạn? Và thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.